Thần đạo đan tôn, chương 1859, tích lũy kinh nghiệm hạ. Khóc chuyện audio.com, đại bạch hùng thì rít gào liên tục, giống như đang cảnh cáo đám người Lăng Hàn. Nếu như bọn hắn dám can đảm hạ sát tiểu bạch hùng của nó thì bọn họ cũng đừng mong còn mạng rời khỏi đây. Lăng Hàn không để vào trong lòng, chẳng lẽ bọn hắn lưu tình thì đầu đại bạch hùng này sẽ bỏ qua cho bọn hắn sao? Hắn thu thiên phượng thần nữ vào trong hắc tháp, thân thể bắn lên, nghênh đón đầu đại bạch hùng kia. Oanh, hắn khởi động cửu thiên hỏa. Đây là thủ đoạn duy nhất hiện tại có thể uy hiếp được chảm chân của hắn. Nữ hoàng hạ sát thủ, chỉ sau hai chiêu, tiểu bạch hùng kia rên rỉ một tiếng, bị chém nát thần hồn. Đại bạch hùng lập tức phát ra tiếng giống giận dữ, nó cường thế giết về phía Lăng Hàn. Muốn nghiền nát tất cả nhân loại ở đây. Lăng Hàn đánh ra lôi đình kiếm pháp, cửu thiên hỏa thì bám vào trên kiếm khí, tràn ngập lực lượng phá hoại. Thế nhưng đại bạch hùng này chính là yêu thú cấp bậc chảm chân. Yêu thú trời sinh khí lực mạnh mẽ, kiếm khi chém tới chỉ có thể gọt đi mấy rúm lông trắng mà thôi. Phanh, Lăng Hàn bị một tát của nó đập bay, cảm giác đau đớn kịch liệt đánh úp lại, khiến cho hắn nhe răng. Đầu yêu thú này tuyệt đối không phải là nhất chảm mà là nhị chảm. Nếu không không có khả năng khiến cho hắn có cảm giác đau đớn như vỡ từng khúc xương. Lăng Hàn bay về phía nữ hoàng, vươn tay nhấn một cái, thu nữ hoàng vào hắc tháp, tiện thể cũng không để lãng phí tiểu bạch hùng này. Cùng thu vào trong, thịt yêu thú sáng thế cảnh vô cùng bổ dưỡng nha. Đại bạch hùng nổi giận. Hai nhân loại này giết con nó, ngay cả thi thể cũng không thừa, nó mạnh mẽ tấn công về phía Lăng Hàn, dù thế nào cũng không thể để cho nhân loại này còn sống rời đi. Lăng Hàn và đại bạch hùng tử chiến, hắn sắp đột phá chảm chân, đại chiến với loại yêu thú như vậy, nhất định sẽ có lợi rất lớn, mà trải rộng mấy tiên vực, ít nhất ở thế lực dưới tiên vương. Sáng thế cảnh có thể làm được chuyện này chỉ có một mình Lăng Hàn mà thôi. Bằng không, ai cũng có thể chính diện đối kháng với cường giả nhị chảm a. Bất quá Lăng Hàn cũng không chịu nổi. Thần cốt của hắn còn xa không đạt tới trình độ có thể đối kháng với cường giả nhị chảm. Mỗi một lần đối cứng, xương cốt hắn đều xuất hiện vết rạn. Bất diệt thiên kinh căn bản không kịp chữa trị, khiến cho vết rạn trên xương cốt hắn ngày càng nhiều. Cuối cùng hoàn toàn tan vỡ, Lăng Hàn vận chuyển một giọt bất dịch chân dịch, lập tức khiến cho thương thế khép lại, lại lần nữa sinh long hoạt hổ, cứng rắn đối kháng, nhưng mà đây chỉ là một quá trình chịu ngược đãi của hắn. Không có bao lâu, xương cốt hắn lần nữa vỡ tan, lúc này hắn không có tiếp tục vận chuyển bất diệt chân dịch, mà tiến vào trong hắc tháp, hắn đã chiến đấu rất lâu. Nên thể ngộ quá trình chiến đấu một chút, hóa thành lĩnh ngộ của hắn. Dưới luân hồi thụ, Lăng Hàn một mặt dưỡng thương một mặt tìm hiểu rõ mỗi một chi tiết trong lúc chiến đấu. Lý giải sâu hơn về chảm chân. Trước đây tuy rằng hắn đã giao thủ qua với DSD. Nhưng mà đinh hổ quá yếu, căn bản không thể làm bị thương hắn. Đinh diệu long lại quá mạnh mẽ, cũng không thể có hiệu quả ma luyện. Đầu đại bạch hùng kia thì vừa vặn, khiến cho hắn vết thương chồng chất nhưng cũng không tới mức lập tức uy hiếp được tính mạng của hắn. Nếu như lần này chỉ là chảm một đao bản thân, ta có 10 phần nắm chắc chảm chân hoàn mỹ. Nhưng mà nếu như là một đao chảm thiên địa, ta lại không có chút nắm chắc nào. Lăng Hàn tổng kết, không có sao, bởi vì hiện tại hắn còn chưa chính thức tiếp xúc được tới thiên địa bí lực kia. Đến lúc đó nhất định hắn sẽ có cảm ngộ khác. Ba người đi ra khỏi hắc tháp. Đại bạch hùng đã sớm rời đi. Bốn phía có một hố to. Donna chừng đầu đại bạch hùng kia không tìm thấy Lăng Hàn. Bản thân lại không muốn bỏ qua cho nên mới đào một cái hố tìm kiếm. Bọn hắn nhanh chóng rời đi. Chừng nửa ngày sau, có lẽ đã rời khỏi lãnh địa của đầu đại bạch hùng kia. Thế nhưng bốn phía vẫn là một mảnh trắng xóa, hoàn cảnh không có biến hóa chút nào, nơi này không quá an toàn. Ba người Lăng Hàn trên đường đi gặp một ít công kích. Trừ đại hùng ra còn có tuyết điêu, Băng lang, tuyết báo, có đầu là sáng thế cảnh, có đầu là chảm chân. Nếu là sáng thế cảnh, trực tiếp làm thịt thu vào trong hắc tháp, bởi vì huyết nhục của bọn chúng là vật đại bổ, đương nhiên không thể lãng phí được. Mà nếu như là chảm chân, Lăng Hàn sẽ tranh thủ đi lên chiến một trận, tích lũy cảm ngộ một phen. Nữ hoàng cũng chém một ít yêu thú, nàng tu ra tiên thai, lực phòng ngự tuy rằng không thể so sánh với Lăng Hàn, nhưng có thể miễn cưỡng đối kháng được với mấy đầu. Đôi phu thê cứu như vậy một đường tiến lên một đường chiến đấu khiến cho thiên phượng thần nữ hâm mộ không thôi. Nàng không có thực lực như vậy à. Lại vài ngày sau, bọn hắn rốt cuộc cũng đi ra khỏi nơi toàn là tuyết này. Phía trước là một con sông. Nước sông hỗn độn, như là mẫu hà bắt đầu sáng thế. Con sông này không thể trực tiếp đi qua. Nếu không ai cũng không thể chống đỡ được lực lượng này mà trực tiếp bị hóa đạo. Kế tiếp là ngược dòng mà đi, đến ngọn nguồn con sông, lại lên bờ mà đi, đó chính là chỗ sâu nhất của Trảm Chân Nguyên. Phía trên dòng sông cũng không thể phi hành, trong hơi nước bốc hơi có đại đạo quy tắc hóa thành các loại lợi khí. Rất đơn giản có thể đem Trảm Chân, phân hồn, tiên phủ, các loại cường giả như vậy cũng bị chém rụng, muốn qua sông thì chỉ có thể phạt cây cối bên bờ sông. Tạo thành thuyền mới được, mà tới nơi này, mặc kệ là lựa chọn sơn động nào trước đó cũng sẽ lần nữa tụ hội ở con sông này. Người không thể tới đây trên cơ bản đều đã chết, cây nơi này vô cùng chân quý, không chỉ có thể dùng để chế thuyền, mà trái cây kết xuất bên trên cũng là bảo vật, được xưng là Trảm Chân quả. Chú ý cái tên, đây là quả trợ giúp Trảm Chân. Như thế nào là trợ giúp? Trợ giúp như thế nào? Cũng không phải trong trái cây có lực lượng Trảm Chân và thể ngộ, mà là sau khi ăn loại trái cây này, có thể hấp thu lực lượng thiên địa trong bí cảnh này. Bởi vậy nếu như một hơi phục dụng nhiều Trảm Chân quả là có thể hội tụ thêm nhiều thiên địa bí lực lúc Trảm Chân. Một đao khi chém xuống cũng có thể càng thêm hoàn mỹ. Đương nhiên nếu như ngươi có thiên tư vô song, bằng vào lĩnh ngộ bản thân có thể thuyên chuyển vô hạn thiên địa bí lực ở đây. Vậy cũng không cần Trảm Chân quả trợ giúp. Cách chương.